Cổ Thành Trung không phải là người xuế xòa, đây là điều đáng mừng. Anh ấy mua bất cứ thứ gì cho bản thân mình, trước tiên đầu sẽ tìm hiểu rất nhiều về nó. Nếu mua sản phẩm im sóc cho cô, tiên anh sẽ kiểm tra xem da của cô là da khô, da dầu hay hỗn hợp, nhạy cảm với cái gì, da cần đường ẩm hay làm sáng. Anh nghiên cứu rõ ràng đầu da đấy, nhưng bản thân cô thì không làm được vậy. Từ nhỏ đến lớn, khi mua sản phẩm chăm sóc da cô cũng không chú ý đến mấy điều này. Chính sự cầu thả của cô mới làm bật lên sự cẩn thận tỉ mỉ của anh. Vậy nên mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da của cô đều do Cổ Thành Trung chuẩn bị, mỗi một thành phần sử dụng trong đó anh đều nắm rất rõ, thật là khủng khiếp mà tất nhiên, cải đã mua cũng là cái tốt nhất. Chỉ có tình yêu phù hợp mới là tình yêu lâu bền nhất. Cô nghĩ rằng kiếp này bản thân đã tìm được một người hoàn toàn phù hợp với mình rồi. Cô hy vọng về sau mỗi ngày, người đàn ông này sẽ luôn ở bên cạnh cô. Ngày thứ hai Hứa Trúc Linh đi học, Fiona không đến, cái nhóm nhỏ của cô ta cũng tan rã ngay lập tức. Mọi người mặc dù sau lưng vẫn bàn luận về cô nhưng rõ ràng là có e sợ không tê Laura chủ động bắt chuyện, để có không đến nỗi bị cô lập trong lớp yoga. Thời gian ngày một trôi đi, cuộc sống đủ đầy đồng thời rất thú vị. Họ đã đến đây hơn 10 ngày rồi. Hôm nay Ôn Thanh Hoàn mời bọn họ đi ăn cơm, trong bữa ăn náo nhiệt sôi động. Ôn Thanh Hoàn nhận thấy trên bàn ăn còn thiếu một người, sau khi ăn xong không chịu được bèn gọi điện thoại cho Ôn Mạc Ngôn. Cách Trương.